Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Hử ngồi gần Hứa Hân Đoá, cảm thán, anh của cậu thật sự nổi tiếng. Hai anh em các cậu đều có ngoại hình rất thu hút. Đúng lúc cái thời kỳ chán ghét mặt của các hot girl đã qua. Ngoại hình như các cậu, cao cấp và nổi bật hơn hẳn. Anh Mục Khuynh Diệc học lớp phát thanh à? Ừ, ban đầu là vì không thích nói chuyện nên đi học kỹ năng nói. Nghe nói là gia đình khuyến khích cậu ấy học, nhưng học xong rồi cậu ấy vẫn không thích nói. Thế là cứ vậy, thế là chứng tỏ không phải bệnh gì cũng có thể chữa được bằng thuốc. Hứa Hân Đoá chống cằm ngồi nhìn một lúc chương trình, thực sự có vài lần bị bất ngờ và ấn tượng. Tuy nhiên, mấy người bên cạnh lại như đang trong trại hè vậy. Không lâu sau, Ngụy Lam đưa cho Lâu Hử một túi khoai tây chiên. Một lúc sau, Lâu Hử lại đưa cho Ngụy Lam một túi kẹo bông. Chẳng mấy chốc, Đồng Duyên đưa tay lấy một túi khoai tây chiên, đưa cho Hứa Hân Đoá. Hứa Hân Đoá thở dài, cuối cùng lấy túi của mình ra, đặt lên trước mặt, mở ra khiến những người xung quanh phải nhìn vào chiếc túi của cô. Rồi đồng loạt, ồ, một tiếng, với vẻ bình thản nhất, nhưng mang theo nhiều đồ ăn vặt nhất. Đồ ăn vặt của Hứa Hân Đoá đều là từ nhà Đồng Duyên mang tới. Đến giờ cô mới ăn một ít, trời biết cô đã cố gắng thế nào. Sau khi chia đồ ăn xong, mấy người bắt đầu ăn, giống như một hàng chuột chũi biểu cảm nghiêm túc, miệng cứ phải hoạt động, chẳng ai nói gì về chương trình nữa. Không lâu sau, chương trình múa lân bắt đầu. Hứa Hân Đoá khá thích chương trình này, đặt đồ ăn vặt xuống và chăm chú xem một lúc. Nhưng nhanh chóng nhận ra rằng màn trình diễn của các diễn viên quần chúng chỉ kéo dài chưa đầy 20 giây. Nội dung chính là con sư tử nhảy lên bàn, sau đó những diễn viên quần chúng đánh trống đi quanh bàn hai vòng rồi lại xuống. Hứa Hân Đoá nhìn đến ngẩn người. Mãi một lúc sau mới hỏi Đồng Duyên bên cạnh, vậy là kết thúc rồi. Chương trình chưa kết thúc, nhưng phần biểu diễn của các diễn viên quần chúng đã xong rồi. Chỉ có thế mà cậu không theo kịp được nhịp trống à? Chúng ta có thể đừng nói về chuyện này không? Được rồi, Hứa Hân Đoá cố gắng giữ bình tĩnh rồi tiếp tục hỏi. Nhưng mà, cậu nói là có đội hình đâu rồi? Đồng Duyên liếc Hứa Hân Đoá một cái, có vẻ như đang nghi ngờ khả năng cảm thụ nghệ thuật của cô. Cậu đặt đồ ăn xuống và giải thích, cậu không thấy à, các diễn viên quần chúng chia thành hai hàng, di chuyển chéo qua lại, khi hợp lại thì tạo thành kiểu như bánh răng xoay tròn lẫn nhau. Chỉ có thế à, ừ, Hứa Hân Đoá trầm mặc một lúc rồi thở dài. Thật sự là đến nhanh đi cũng nhanh, tôi còn chưa tìm được xem Ấn Thiếu Thư ở đâu nữa. Cậu tìm cậu ta làm gì? Chỉ là nói vậy thôi mà. Chỉ là nói vậy sao? Sao cậu cứ hay nhắc tới Ấn Thiếu Thư vậy? Đôi mắt nhỏ của cậu ta có hấp dẫn gì đặc biệt à? Hứa Hân Đoá ngạc nhiên nhìn Đồng Duyên rồi hỏi, cậu sao thế? Sao lại có vẻ tức giận vậy? Đồng Duyên không trả lời, chỉ im lặng ăn khoai tây chiên. Ăn khá dữ rồi, Hứa Hân Đoá không biết nói gì nữa. Bèn hỏi, chẳng phải cậu tham gia chương trình này vì thời gian diễn qua ngắn sao? Cậu chẳng thích biểu diễn piano à? Ừ, cô giáo dạy nhạc có nói. Nên tôi nói là mình đã có chương trình rồi. Tôi học ở Gia Hoa từ mẫu giáo đến giờ, mỗi năm đều phải lên sân khấu biểu diễn piano. Thật sự rất phiền, nó giống như mỗi lần Tết, gia đình ăn cơm, mà bố mẹ lại bắt trẻ con phải biểu diễn một tiết mục. Mỗi lần có hoạt động là phải lên sân khấu quay một vòng. Phiền chết đi được, Đồng Duyên thật sự bị ép đến mức này, đến mức phải tham gia một tiết mục như diễn viên quần chúng. Sau khi chương trình của Lâu Hử chuẩn bị lên sân khấu, cô ấy vội vàng cầm theo túi trang điểm và áo khoác để chuẩn bị. Hứa Hân Đoá cũng chuẩn bị sẵn điện thoại. Khi Lâu Hử lên sân khấu, cô bắt đầu quay video cô ấy biểu diễn. Hứa Hân Đóa nhìn Lâu Hử nhảy múa với một nụ cười đắc ý, biểu cảm trên mặt cô ấy giống như đang vô cùng tự hào. Lâu Hử nhảy rất mạnh mẽ, từng động tác sạch sẽ và gọn gàng. Cô ấy thật sự xứng đáng với vị trí C, là người thu hút sự chú ý nhất trong cả buổi. Hứa Hân Đóa không nhịn được mà hét lên vài lần. Đến khi Lâu Hử nhảy xong và cúi đầu cảm ơn, cô người vốn luôn bình tĩnh, đứng bật dậy và hô lên với sân khấu. Hử hử, a hát, a hát, a hát, mình yêu bạn. Đồng Duyên nghe vậy không nhịn được hỏi, cậu yêu cô ấy à? Hứa Hân Đóa không trả lời, tiếp tục hét lên, mẹ yêu con. Đồng Duyên lập tức không tức giận nữa, cũng bắt chước hô lên, bố cũng yêu con. Hứa Hân Đóa quay đầu nhìn Đồng Duyên, thấy cậu ta vẫn rất nghiêm túc, nhỏ giọng giải thích, đây là động viên con cái mà. Ngụy Lam cười ngã ngửa, không thể nhịn nổi, nhưng cũng không thể đùa lại được. Đồng Duyên quay đầu lại nhìn Ngụy Lam và nói, con rể vui thế à? Ngụy Lam lập tức ngừng cười, nhếch mép, được lợi thế đúng không? Duyên ca. Đồng Duyên lắc đầu không nhận. Ngụy Lam, Đồng Duyên gọi cậu ta một tiếng rồi quay lại nhìn Hứa Hân Đóa. Hô lớn, ông nội Hứa. Hứa Hân Đóa lập tức vui vẻ, cười nói, ừ, các cháu ngoan. Đồng Duyên cắn môi, lại không vui nữa, im lặng không nói gì. Lâu Hử quay lại, háo hức hỏi, các cậu thấy mình biểu diễn thế nào? Có béo không? Hứa Hân Đóa lấy video ra cho Lâu Hử xem. Lâu Hử vừa xem vừa nói, à à à, biểu cảm bị vặn vẹo rồi. Trời ơi, sao mình lại béo thế? Mình thấy rất dễ thương, rất đẹp, ha ha. Mình nghe thấy tiếng hét của cậu rồi đấy. Cách chương.